ở Mỹ đó, ví dụ trụ sinh đi, mình chỉ uống 5 ngày hoặc 7 ngày là 7 viên là không được dùng thêm nữa, bởi vì tránh tình trạng mình bị gọi là bị lờn thuốc. Cái chục bệnh uống 10 ngày, thì như hỏi bác sĩ cái này là cái gì? Ông nói cứ uống đi, không có lo. Tôi nói không, tôi cần biết, tại Nhi quen rồi. Một cái mặt Nhi bức xúc quá là ở Việt Nam như vậy nè. Mình đi bác sĩ Việt Nam, họ đưa cái bịch thuốc, họ gỡ hết cái vỏ cái rồi, họ đưa có cái viên thôi à, để chi, để cái người mua về đó không có dùng cái vỏ đó, không biết nó là thuốc gì, tên gì để đi mua chỗ khác. Làm thế nào cho đẹp mà khỏe? Làm thế nào cho khỏe và đẹp? Kính chào quý vị. Trước hết Ngọc Nhi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi, ủng hộ và tin tưởng Ngọc Nhi trong suốt nhiều tháng qua cho cái chương trình là Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Thì ngày hôm nay, ngoại trừ những cái câu chuyện về những vấn đề trong cuộc sống, Ngọc Nhi sẽ ép thêm một cái chương trình, đó là Sức Khỏe Và Sắc Đẹp. Thì cái chương trình Sức Khỏe Và Sắc Đẹp này đó, nó rất là liên quan với nhau. Như quý vị cũng từng biết đó, là Ngọc Nhi là một tổng điều hành một công ty dược mỹ phẩm ở tại Mỹ là 18 năm rồi. Thì công ty Ngọc Nhi là chuyên xuất sản xuất những cái loại mỹ phẩm mà hoàn toàn làm bằng vitamin và những cái loại dược thảo là herb, là những cái loại thực phẩm mà bằng cây cỏ đó quý vị. Thì 18 năm nay và gần đây khoảng 5-6 năm nay thì công ty Ngọc Nhi sản xuất thêm những cái loại vitamin mà thuốc để hỗ trợ sức khỏe. Thì mình nói đơn giản thôi, là ví dụ như một cái làn da bị nám, thì thông thường là người Việt Nam chúng ta hay là phụ nữ chúng ta nghĩ rằng là ô, tại vì cái da bị nám, mà không nghĩ rằng là cái nội tạng, có nghĩa rằng cái lão hóa nội sinh, nó làm cho cái da chúng ta xấu. Còn nghe nói một câu như vậy là không bao giờ có được làn da đẹp nếu một cái làn da đó nó không nằm trên, nó là không nằm trên một cái thân thể được khỏe mạnh. Thì vì vậy Ngọc Nhi luôn luôn tìm hiểu và nghiên cứu, cho nên 6 năm nay công ty Nhi sản xuất ra rất là nhiều loại vitamin để mà những cái người phụ nữ mà ăn vào hay là thanh niên ăn vào đó, nó làm cho làm sạch cái nội tạng mình hay là nó bổ sung những vitamin mình cần. Ví dụ người ăn chay trường, thường thường hay là những người mà không ăn đủ vitamin A thì cái da người ta rất là dễ bị tàn nhang đồi mồi. Và cái da rất là dễ bị các đốm đó. Cái đốm đó gọi là những cái đốm là aging, là những cái đốm mà lão hóa trên da mình. Nó thiếu vitamin A cũng làm phát sinh ra tàn nhang đồi mồi nhiều. Vì vậy, sau thời gian nghiên cứu và gần đây thì công ty Ngọc Nhi sản xuất rất là nhiều cái loại vitamin cho sức khỏe phụ nữ và sức khỏe nam giới. Chẳng hạn như là mấy anh thường thường 40 mấy, 50 tuổi đi, mình nói là mình bị cái vấn đề sức khỏe tình dục của đàn ông nó bị giảm xuống. Hoặc là các chị bị chứng là mình bị là khô âm đạo. Thì mình không hiểu tại sao, đó là cái, thưa quý vị, khi ở cái tuổi mà 40 mấy trở lên, hoặc là còn trẻ mà bị stress nhiều, thì cái estrogen và cái nội tiết tố của nữ hoặc là cái nội tiết tố của nam đó, nó rối loạn thì nó dẫn đến đàn ông thì mình bị cái thời kỳ là tiền mãn dục nam. Thì nó làm cho người ta bị lười và người ta không còn khỏe như ngày xưa. Thì uống cái gì? Đó là mình dùng cái viên thuốc DHEA, là một cái viên thuốc mà nó phục hồi lại cái tuyến thượng thận để nó work bình thường trở lại. Còn phụ nữ mình thì cần bổ sung những cái gì để cho nó phục hồi lại cái estrogen trong người mà không bị nám da, không bị da xấu, không bị bị nóng bừng trong người hay không bị rụng tóc. Thành ra Ngọc Nhi có rất là nhiều cái đề tài đó mà hồi xưa giờ Ngọc Nhi chỉ là chia sẻ ở trong các đài radio của tại Hoa Kỳ thôi. Ngọc Nhi có một cái đài radio và một cái đài TV phát hành 50 tiểu bang về vấn đề là sức khỏe và sắc đẹp, là khuyến người ta nên dùng cái vitamin gì, phục hồi cái gì, hay là mình có những cái chương trình radio mà mỗi ngày Nhi phát ở tại thành phố San Jose đó quý vị. Một ngày Nhi có 2 tiếng, 1 tiếng buổi sáng, 1 tiếng buổi tối để mà phát những cái chương trình radio về sức khỏe cộng đồng. Thì rất là thu hút rất là nhiều fan mà 18 năm nay rồi quý vị. Thì ngày hôm nay để bổ sung vào trong cái chương trình là những vấn đề trong cuộc sống, thì sức khỏe của mình cũng là một vấn đề trong cuộc sống đúng không quý vị? Thì Ngọc Nhi sẽ chia sẻ với quý vị những cái kiến thức Ngọc Nhi học được từ những chuyên gia mà làm cho Ngọc Nhi, hoặc là học được từ những cái người bác sĩ, những chuyên gia của những cái hãng mà liên kết với Ngọc Nhi để Ngọc Nhi chia sẻ với quý vị. Thì ngày hôm nay mở đầu đó là Ngọc Nhi nói về một cái tài liệu mà gần đây như một cái phong trào là người ta dùng cái vitamin D3 và K2. Hai cái này kết hợp lại với nhau trong một viên. Thì quý vị đã thấy nó bán rất là nhiều trên Amazon. Nha, Ngọc Nhi không có bán cái này nha, nhưng có dụ quý vị mua đâu. Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị thôi. Thì Ngọc Nhi thấy đó, sau tìm hiểu mấy ngày hôm nay đó, thưa quý vị, một chuyên gia, Him là người Nhật Bản, thì Him vừa trả lời Ngọc Nhi cái email hồi tối này. Thì tại sao là vitamin D3 và K2 lại phải kết hợp chung trong một cái viên để làm gì? Thì mình phân tích từng chất cho quý vị trước nè. Thứ nhất đó là vitamin D3 và K2 là hai chất dinh dưỡng quan trọng. Mình xin nói lại là D3 là chữ DD với số 3 đó quý vị. K2 là K2 đó, nghĩa là vitamin D3 và K2. Mình nói theo tiếng Việt đi, tại vì rất là nhiều quý vị ở Việt Nam đang xem chương trình này. Ở Mỹ gọi là D3 và K2, còn ở Việt Nam là D3 và K2, chữ KH đó quý vị. Thì đây là hai cái chất dinh dưỡng quan trọng, đóng một vai trò hỗ trợ lẫn nhau để mang lại lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe của xương và của tim mạch. Thì mình sẽ trình bày quý vị cái tác dụng nè. Thứ nhất đó, vitamin D3 là D3 đó là gì? Nó là một cái chất hấp thụ canxi. Vitamin D3 gọi là D3, giúp cơ thể hấp thụ canxi từ thực phẩm qua ruột non, từ đó cung cấp nguyên liệu cần thiết để xây dựng và duy trì xương mình chắc khỏe. Thứ nhì nữa là nó tăng cường cái hệ miễn dịch. Vitamin D3 hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp chống lại vi khuẩn và virus là rất là hay. Thứ ba là cải thiện chức năng cơ bắp, giúp giảm nguy cơ té ngã và gãy xương ở người cao tuổi. Người cao tuổi hay bị mất cái balance, là mất thăng bằng, nó dễ ngã, dễ dấp lắm. Thì cái D3 này đó, là cái D3 đó là giúp giảm nguy cơ té ngã và gãy xương ở người cao tuổi, bởi nó làm cho mình cân bằng lại. Thứ tư là giúp về tâm trạng và sức khỏe thần kinh, có thể giúp nguy cơ giảm trầm cảm và cải thiện tâm trạng. Rồi kế đến nữa là tác dụng của vitamin K2 gọi là K2. K2 là cái gì nha? Cái K2 là K2 đó quý vị, là điều chỉnh canxi. Vitamin K2 nó kích hoạt protein, giúp gắn canxi vào xương và răng, đồng thời nó ngăn chặn canxi tích tụ thành mạch máu hoặc cái mô mềm. Đây là cái nguyên nhân gây ra xơ vữa động mạch. Thứ nhì nữa là cái vitamin K2 này hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ xơ cứng động mạch và bảo vệ sức khỏe tim mạch nữa. Thứ ba là tăng cái mật độ của xương. Nó hỗ trợ quá trình khoáng hóa xương, giảm nguy cơ loãng xương. Thì tại sao mà người ta dùng vitamin D3 và vitamin K2 phối hợp với nhau? Như vậy nè, vitamin D3 đó nó giúp tăng cường hấp thụ canxi từ chế độ ăn uống của mình. Nhưng nếu không có cái vitamin K2 đó, thì canxi nó sẽ lắng đọng ở mạch máu và mô mềm, thay gì nó đến xương được. Vì vậy, mình dùng chung với K2 thì nó bảo đảm rằng cái lượng canxi này nó sẽ được vận chuyển và gắn vào đúng nơi trong cơ thể, chủ yếu là gắn đúng vào xương và làm chắc răng, không có bị rụng răng khi người già. Những người nào nên bổ sung vitamin này? Thưa quý vị, người có nguy cơ loãng xương là gồm có người già, người phụ nữ tiền mãn kinh hoặc đã mãn kinh rồi, hoặc những người mà ít tiếp xúc với nắng mặt trời, hoặc người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch về sau về già. Thì cái liều lượng đó tùy vào cái độ tuổi, giới tính và tình trạng sức khỏe. Cái liều lượng của D3 và K2 được điều chỉnh phù hợp ha. Thì cái này như thấy ở Amazon nó có bán. Thì mỗi ngày một viên thôi quý vị. Là nó đề là trên màn hình sẽ hiện ra cái hình của cái chai thuốc đó, là vitamin D3 và K2. Thì quý vị có thể mua ở các nhà thuốc Tây hoặc ở Amazon. Ngọc Nhi không có bán cái này nha quý vị nha. Thì đây là cái bài Ngọc Nhi đã nghiên cứu, đã nhờ những cái chuyên gia về sức khỏe tìm hiểu và gửi cho Ngọc Nhi, và đồng thời Ngọc Nhi cũng nghiên cứu rất là kỹ để mà đến quý vị. Thì Nhi nghĩ như thế này nè, cái sức khỏe của chúng ta nó cực kỳ, nó liên quan đến cái làn da mà phụ nữ ít có biết lắm. Và đồng thời đó, khi mà mình lớn tuổi đó thì có những cái nguy cơ tiềm ẩn rất là nhiều mà chúng ta không có thời gian học hỏi. Như ngày xưa Nhi nhớ nhiều năm trước đó, Ngọc Nhi bắt đầu có mình có tuổi đó, khoảng 40 mấy tuổi, Nhi thấy là sức khỏe mình bắt đầu đang giảm rồi. Thì Ngọc Nhi bắt đầu đi ra tiệm thuốc Tây ở Mỹ nè, đi Walgreens ha, đi những cái khu thuốc Tây lớn của Mỹ, đứng nhìn nó hàng ngàn, hàng chục ngàn cái vitamin mà Nhi không biết là cái tuổi của mình cần cái nào, hay là cái tuổi của mình thiếu cái gì, và cái gì cho da, cái gì cho xương, cho tóc, mình bị quờ quạng. Ngọc Nhi về Nhi tâm sự với con Ngọc Nhi, Nhi nói là mẹ thật sự mẹ rất cần, nhưng mẹ nghĩ rằng ở ngoài kia đó hàng triệu người phụ nữ Việt Nam và các cô chú anh chị Việt Nam mình sang Mỹ muộn rồi, không có đi học nhiều được về cái vấn đề các chất, mình học về cái ngành nghề của mình thôi, mình không có học về chuyên về các vitamin, cho nên mình không biết mình uống cái gì và bác sĩ đưa gì uống nấy. Và thương nhất là quý vị ở Việt Nam, một cái mặt Nhi bức xúc quá là ở Việt Nam như vậy nè, mình đi bác sĩ Việt Nam, họ đưa cái bịch thuốc, họ gỡ hết cái vỏ cái rồi, họ đưa có cái viên thôi à, để chi, để cái người mua về đó không có dùng cái vỏ đó, không biết nó là thuốc gì, tên gì để đi mua chỗ khác. Đó là vấn đề vô lương tâm nhất, Ngọc Như nói thẳng luôn. Tại vì người ta sợ rằng mất khách hàng, mất bệnh nhân. Tại vì về uống rồi mà thấy nó khỏe thì phải quay trở lại để mua của họ nữa. Không cần phải làm như vậy quý vị. Cái đó là cái nguy hiểm. Có nhiều khi đó mình không biết hiểu những cái gì. Nhưng có một lần Như đi Việt Nam thì lúc đó con bé Ngọc Như mới có 2 tuổi thôi. Cách đây khoảng 5 đến 11 năm về trước thì nó bị cảm sốt. Ngọc Như đến một cái bác sĩ ở quận Tân Bình. Ngọc Nhi khám cho con, thì khám xong rồi ông ra được một cái bịch nhỏ nhỏ này quý vị, trong đó đựng mười mấy viên, mà cái chục bịch uống 10 ngày. Ngọc Nhi hỏi bác sĩ cái này là cái gì, ông nói cứ giữ uống đi không có lo. Nói không, tôi cần biết, tại Nhi quen rồi, tôi cần biết là trong này có cái gì, có uống cái gì, nó có quá liều không. Tại vì ở Mỹ đó, ví dụ trụ sinh đi, mình chỉ uống 5 ngày hoặc 7 ngày là 7 viên là không được dùng thêm nữa, bởi vì tránh tình trạng mình bị gọi là bị lờn thuốc. Tiếng Việt gọi là kháng thuốc đó quý vị. Có những loại trụ sinh chỉ uống một viên một trong một ngày và uống 3 ngày lại ngưng, hoặc 7 ngày tối đa tùy theo cái bệnh. Thì trụ sinh mình lạm dụng nhiều đó, nó sẽ ảnh hưởng cực kỳ đến cái cơ thể của mình. Mà người Việt chúng ta ít có ai biết cái điều đó. Thì mình hỏi bác sĩ, ổng có biết không? Ổng trả lời là không, cô cái gì cũng có tin tôi đi. Ông nói không, tôi muốn biết cái gì. Ổng giật cái đống thuốc lại, ổng đuổi đi ra không bán nữa. Ông Nhi giận run người, đó là một vấn đề cực kỳ vô lương tâm và vô văn hóa của bác sĩ. Một người bác sĩ có lương tâm thì không cần phải người ta quay lại cho mình khám đó, mà phải quay đi quay lại như vậy, hoặc là họ cho mình uống những cái loại thuốc mạnh để diệt bệnh liền. Một đứa trẻ đang cảm sốt như ở Mỹ mà sốt cảm thường, đi bác sĩ nó không cho uống thuốc, nó nói rằng cơ thể của nó sẽ tự tạo ra đề kháng. Trừ khi nào mà cháu sốt quá thì mình cho cháu cái thuốc hạ sốt để nó qua cơn sốt. Cái lúc mình sốt đó là lúc đó cái virus trong người mình và cái đề kháng của mình nó đang phay với nhau để nó đánh lại cái virus đó. Cái đề kháng của mình tự tăng lên đó là cho mình sốt, là cái phay trùng nó đang đánh với nhau, cái virus đang đánh với nhau. Thì nếu mà nó sốt cao thì hạ sốt và đánh tình trạng phong giật kinh, giật kinh cho cháu thôi, chứ không cần phải uống thuốc gì hết. Nó cảm và hôm nó hết. Và đúng, Ngọc Nhi ở Mỹ 30 mấy năm nay, 4 đứa con Ngọc Nhi, mỗi lần cảm là chỉ cho hạ sốt thôi, uống Tylenol hay là Advil hay là những cái loại cho trẻ em hạ sốt thôi, rồi tự động nó qua cơn, nó hết sổ mũi. Nhưng ở Việt Nam á, nó quất cho mình những cái viên trụ sinh mạnh để nó cắt cơn đứa nhỏ liền, hết sốt liền ngày hôm sau, để cho mình thấy là ô bác sĩ này giỏi quá. Nhưng họ không biết rằng đó là cái vấn đề, nhiều lần như vậy nó sẽ lờn thuốc và con virus đó nó không được giết hẳn, nó chỉ ngủ đó thôi và nó sẽ phát ra lần sau nặng hơn. Thành ra khi mà quý vị đi bác sĩ ở Việt Nam đó, Ngọc Nhi guarantee quý vị là 100 người bác sĩ đưa 100 bịch thuốc đều không có nhãn. Hiếm người nào, 1% cũng không có. Cần phải biết cái nhãn. Một cái cách nữa đó, Ngọc Nhi chỉ quý vị hỏi họ không đưa đó, thì quý vị xin cái toa họ ra mua, chụp hình cái toa lại. Và trên cái viên thuốc, mỗi viên thuốc có một ký hiệu, cái màu, cái kích thước và cái ký hiệu chữ A, số 2, số 1 gì đó là cái ký hiệu thuốc. Lên Google, chụp hình cái viên thuốc đó, lên Google tìm cái viên thuốc giống như vậy. Chụp cái hình trước, Ngọc Nhi làm là Ngọc Nhi chụp cái hình, rồi Ngọc Nhi scan vào cái Google và nó sẽ tìm ra cái viên thuốc giống như vậy. Mình sẽ biết được rằng cái viên thuốc này nó trị cái gì, hoặc có cái tên thì càng tốt. Cái viên thuốc này, tên này trị cái gì và liều lượng bao nhiêu, và ai nên uống, ai không nên uống, và uống nhiều nguy hiểm như thế nào. Mình biết được để mình ngăn ngừa bảo vệ mình. Thành ra Ngọc Nhi khuyên quý vị ở Việt Nam hãy thật là thận trọng. Đừng vì cái bệnh bác sĩ đưa thuốc cho mình mà không tìm hiểu. Hàng mấy mươi năm nào như thấy rồi, tất cả hầu như đưa bịch thuốc, ngoại trừ trong bệnh viện, người ta đưa cái toa mình ra mình mua. Đó là vấn đề may mắn. Còn bác sĩ gia đình, bác sĩ mà mở phòng mạch tư nhân Việt Nam hầu như là chung. Tại vì Ngọc Nhi một đứa cháu làm bác sĩ, Ngọc Nhi từng nói chuyện với cháu cùng một hiệu thuốc đó. Ví dụ cái họ là thuốc cảm, mà nó có năm hãng làm thuốc cảm, thì họ sẽ có Trình Dược Kiên. Trình Dược Kiên sẽ đi chào, bây giờ cứ mỗi lần ông khám bệnh đi, ông đưa thuốc của tôi ra bán hiệu này đi thì ông sẽ được mấy phần trăm. Công ty khác cũng thuốc đó nhưng mà hiệu khác, ông bán của tôi đi ông được 7%, người 5%, người 1%. Thì bác sĩ chọn cái phần trăm nào mà của Trình Dược Kiên hay là của công ty đó họ cho phần trăm cao nhất, bác sĩ sẽ giới thiệu quý vị uống cái đó, mặc dù cái nồng độ nó mạnh. Cái số lượng bác sĩ có lương tâm vẫn còn nhiều ở Việt Nam, nhưng số lượng không có lương tâm vì cái túi tiền của mình cũng không ít đâu. Thành ra quý vị cẩn thận. Ở Mỹ đó, Họ ở các nước khác là bác sĩ gia đình rất là quan trọng. Người ta chỉ được không được bán thuốc, người ta chỉ đưa cái toa và quý vị đi đến nhà thuốc tây quý vị mua, nhà thuốc tây nào quý vị chọn luôn. Mà trục và họ kiểm soát cực kỳ kỹ cái vấn đề thuốc trụ sinh, cực kỳ kỹ. Những loại thuốc nào có thể ảnh hưởng về xa cho người ta thì bị kiểm soát chặt chẽ, và cái nhà thuốc tây đó nó cũng không dám bán dư nữa, bởi vì nó bị kiểm soát từ trung tâm rồi. Một cái toa bán được một viên thì 10 cái toa là 10 viên, mà một tháng mà bán 10 cái toa mà 20 viên thì 10 viên đi đâu? Là nhà thuốc tây đã bị thu bằng liền. Thành ra đó là cái sự an toàn. Còn quý vị ở Việt Nam, so far như biết là ở Việt Nam thì không có cái đó, cho nên Ngọc Nhi lưu ý quý vị. Và mỗi thỉnh thoảng một tuần một hai lần, Ngọc Nhi sẽ xen kẽ vào những cái chủ đề của những vấn đề trong cuộc sống. Ngọc Nhi sẽ xen kẽ vào là cái chủ đề cũng là trong cái channel này, mà là cái chủ đề là sắc đẹp và sức khỏe. Đó, thì chúng ta sẽ kết hợp làm thế nào cho đẹp mà khỏe, làm thế nào cho khỏe và đẹp, chứ không có nghĩa rằng là chúng ta chỉ xài mỹ phẩm là thôi, hay là ăn uống sai cách cũng là vô tình làm cho mình xấu đi. Chương trình tới, Ngọc sẽ cho quý vị biết rằng là trong cái chủ đề Ngọc Nhi nó sẽ rất là rộng và rất là phong phú, và Ngọc Nhi muốn mang quý vị một cái kiến thức mà quý vị không có thời gian để mà tìm hiểu như Ngọc Nhi. Tại vì Ngọc Nhi là chuyên ngành về thuốc và về mỹ phẩm, cho nên á, mỗi cứ 3 tháng, 6 tháng thì tổng công ty Ngọc Nhi sẽ ra một cái loại thuốc mới hay là mỹ phẩm mới. Thì trong lúc đó Ngọc Nhi sẽ có những cái chủ đề để cho đưa đến quý vị, hòng giúp quý vị, mình giúp người Việt Nam của mình, giúp những phụ nữ, những anh chị, cô chú mà bằng tuổi Ngọc Nhi hoặc lớn Ngọc Nhi có thêm cái kiến thức cho sức khỏe. Thì chương trình ngày hôm nay đó là mình nói về tác dụng của vitamin D3 và K2. Thì tiếng Mỹ đó là vitamin D3 và K2. Thì Ngọc Nhi ở đây lâu năm thì Ngọc Nhi sẽ lẫn lộn cái chữ, cho nên quý vị thông cảm đừng nghĩ rằng Ngọc Nhi cố tình nói sai lệch. Thì khi nói tiếng Anh đó là D3 và K2 thì chắc chắn quý vị không có hiểu. Mình sẽ lặp lại bằng tiếng Việt một lần, hai lần thôi, chứ không như lặp thường thì mình sẽ bị lẫn lộn. Thành ra mong quý vị chú ý vào cái chữ như nói lần đầu để mình ghi xuống và mình đi mua, chứ đừng có nói, đừng có bắt lỗi như tội nghiệp lắm. Ngọc Nhi quen miệng là D3 và K2 rồi, thì nhưng mà có lúc mình nhớ dịch ra tiếng Việt là D3 là vitamin D3, còn K2 là vitamin K2. Thì để mà bắt Ngọc Nhi lặp đi lặp lại sẽ bị rối cái chữ. Thành ra mong quý vị thương Ngọc Nhi, mà đừng có bắt lỗi Ngọc Nhi tội nghiệp nha quý vị nha. Nhiều khi mình lo nói đó, cái não mình suy nghĩ một việc mà mình phải nói ra lặp lại đó, mình sẽ bị sai lầm nha quý vị nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị và xin chúc quý vị thật vui, thật khỏe bên gia đình và người thân. Và bắt đầu bây giờ xin quý vị tiếp tục thay đổi cái chương trình là sức khỏe và sắc đẹp ha. Mình bắt đầu có kèm thêm vào trong đây nha quý vị nha. Rất là cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.